Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh biết là được rồi, em không cần phải biết. Vậy vì sao nhìn dáng vẻ của anh trông như là rất ấm ức chứ? Anh sợ thật là khổ cực khi nhớ đến cô ấy. Vệ Trinh Hành nghe xong thì nháy mắt một cái. Hay là chịu thiệt tìm một người thứ hai chứ? Không, anh chỉ sợ một mình khó ngủ mà thôi. Anh sẽ không chấp nhận một ai khác cả. Điều này là đúng, khổ sở nhất là khi từng nhớ nhung một ai đó. Tình Diễm không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người đã từng không chấp nhận khi cô quyết tâm đi du học, đột nhiên lại thay đổi giúp cô chuẩn bị hành lý. Mà dù cách hai ngày khai giảng còn nửa năm, nhưng trước hết mọi người phải đến trung tâm siêu cấp Nhật báo tại châu Mỹ thực tập, tham gia khóa học ngôn ngữ, thích ứng với môi trường của địa phương. Sắp tới khởi hành, may mắn phía trước cô là tính tình bướng bỉnh, xúc phạm tới không ít người, có khả năng sẽ không tổ chức đêm tiệc tiễn đưa. Đêm trước hôm xuất phát, cô mời Vệ Trần Dực mời cơm. Sao hôm nay em lại tốt như vậy, lại còn chủ động mời anh ra ngoài chứ? Nhìn thực đơn món ăn Pháp giá cao ngất trời, anh từ tốn nói. Tiếp theo chúng ta sẽ đi quán bar, khách sạn, rồi sau đó uống một chút rượu trợ hứng. Cô xem lại bản ghi chép, rồi nhẹ giọng thì thầm. Lãng mạn như vậy sao? Em còn dự định đến khách sạn 5 sao mượn phòng VIP nữa đó. Nghe đến đây thì hai mắt của anh sáng lên. Anh nghĩ không cần đi quán bar làm gì. Chúng ta tiến thẳng vào phòng khách sạn mượn phòng. Ở trong phòng uống rượu thích nhiều hơn nha. Cô khép cuốn sổ lại, bình tĩnh tươi cười rồi đối mặt với anh. Không muốn đoán anh biết hoặc là không biết, giả ngu hoặc là không giả ngu, đêm nay cô quyết định nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Ngày mai em sẽ xuất ngoại. Thuận buồm xuôi gió. Không phải là đi du lịch. Anh biết siêu cấp Nhật báo sẽ tài trợ du học trong vòng 4 năm. Tình Diễm ngây người một chút, lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Là ba tôi đã nói cho anh biết sao? Có đúng hay không chứ? Anh biết từ khi nào? Cũng không lâu lắm. Ngay sau khi em quyết định thì anh đã biết. Cô bỗng nhiên hơi hơi tức giận. Vậy mà anh không có phản ứng gì ư? Gạt cô qua một bên, muốn cô phải đoán tâm tư của anh sao? Em hy vọng anh sẽ có phản ứng gì chứ? Em sẽ vì anh mà ở lại hay sao? Anh cười cười rồi hỏi ngược lại. Cô giống như là nghẹt thở, nhất thời không biết phải trả lời sao nữa. Sau bữa tối, Vệ Trần Dực đến khách sạn, rồi tiến lại quầy tiếp tân kiểm tra, rồi lấy chìa khóa phòng. Là em đã nói với anh em có hoài bão, không thể thỏa mãn với chuyện trở thành một người đứng sau của anh. Anh đưa cô vào phòng rồi nói tiếp. Anh chỉ là đang nỗ lực biểu hiện phong độ, thực hiện hoài bão của em mà thôi. Anh lịch sự rót hai ly rượu, một ly cho cô, một ly cho bản thân. Đúng là cô đã nói qua như vậy, nhưng anh cũng không có phản ứng gì sẽ làm tổn thương, làm tự trọng phái nữ của cô. Chẳng lẽ anh không thể biểu hiện ra một chút kinh ngạc, một chút thất bại, một chút khó chịu hay một chút thất vọng, toàn bộ đều chỉ cần một chút là được rồi. Cô giận dỗi, cầm ly rượu whisky lên cho vào trong miệng. Một mình em ở nước ngoài thì phải cẩn thận. Nước Mỹ cũng có chi nhánh cơ cấu của tập đoàn Dực Hải. Nếu như có gì khó khăn, thì có thể đến đó nhờ giúp đỡ. Em mới là không cần. Cô nói lúng búng trong miệng cất lời từ chối. Mấy ngày nay gia đình em hết sức giúp em tìm những người ở nước Mỹ. Ngộ nhỡ phát sinh vấn đề gì có thể tìm đến người này người nọ nha. Trần Vệ Dực nhìn cô chăm chú rồi nhẹ nhàng chậm chạp cất tiếng hỏi. Vậy thì vì sao em lại tức giận chứ? Em mới không có. Nét mặt của cô mất đi sự tự nhiên. Em giận vì anh không giữ em lại sao? Đi Mỹ là quyền của em. Không nói cho anh biết cũng là quyền tự do của em. Anh là cái gì của anh mà em cần phải báo lại cho anh chứ? Mà em cũng không phải là gì của anh cả. Anh cần gì phải muốn giữ em lại? Em... Lời của cô còn chưa dứt thì môi của anh đã nóng bỏng chặn lại. Cô mơ màng nghĩ, có lẽ là do tính nổi loạn của một thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Tóm lại, cô muốn đêm nay trước ngày cô đi cùng với anh triền miên một đêm. Bọn họ không phải là người yêu, bọn họ cũng không trao đổi số điện thoại di động. Nhưng việc này không tổn hao gì khi cô muốn giữ lại một chút kỷ niệm trong tâm trí. Sắp phải chia tay nên tình cảm của bọn họ thật là mãnh liệt. Cô kéo mở cổ áo của anh, mà anh thì gần như mở hết các cúc áo sơ mi của cô ra rồi. Cô vụng về nhảy trên người anh, hai tay kẹp chặt lấy vòng hông tinh trắng của anh. Anh đẩy cô lên giường. Chỉ có một buổi tối nay, tiếp theo đó là 4 năm không gặp, bọn họ cũng không muốn từ từ. Em thích dạng hình thức như thế nào? Anh cắn môi dưới của cô mà cất tiếng hỏi. Cái gì là dạng gì chứ? Giữa nụ hôn cô khó khăn gian cổ mà cất tiếng. Là thô lỗ hay là dịu dàng? Điên cuồng hay là bình tĩnh? từ từ sẽ đến, hay là tranh thủ thời gian hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net